Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, 475. Chương 475, biển thủ, yến hội kết thúc, Dracula cùng Hoàng Siêu hoàn thành hai người giao dịch. Dracula lần nữa trả giá hai giọt nguyên huyết, khí tức cả người trở nên vô cùng uể oải. Bất quá hắn bản thân lại hết sức vui vẻ. Martha đã sống lại, Dracula lại dứt khoát trả giá nguyên huyết. Cái này thế giới người, quả nhiên có thể làm bạn. Ta cảm kích vạn phần ngươi. Bằng hữu, ngươi là thượng thiên phái tới cứu tinh. Ta cảm tạ ngươi cho ta làm tất cả. Dracula vĩnh viễn là của ngươi bằng hữu. Dracula đốc định nói rằng, hắn âm điệu trầm bồng du dương, mang theo chiêu bài khẩu âm, Dracula, uy tín của ngươi đáng giá tán thưởng, ngươi cũng thu được ta hữu nghị. Hoàng Siêu bình tĩnh gật đầu, cái này thế giới Dracula rất có tín dự, đồng thời cũng sẽ tín nhiệm hắn người. Hắn giao ra chính mình ba giọt nguyên huyết, để cho mình thực lực đại giảm. Vampire lực lượng đến từ huyết, bọn họ sẽ ngưng tụ tinh túy huyết dịch. Loại vật này có thể là nguyên huyết, tinh huyết, huyết hạch vân vân. Nguyên huyết cũng bất quá là Hoàng Siêu xưng hô. Hai người đều minh bạch ý tứ là đủ. Một giọt nguyên huyết cần thời gian trăm năm ngưng tụ. Dracula là 15 thế kỷ quái vật. Ba giọt nguyên huyết đã là hắn hơn phân nửa lực lượng. Loại này tự thân lực lượng bổn nguyên tổn hao, không phải hắn tốn hao mấy tháng là có thể khôi phục, mà là muốn một lần nữa tốn hao 300 năm thời gian. Dracula ngược lại là cực kỳ tín nhiệm Hoàng Siêu. Lúc này Hoàng Siêu nếu là đột nhiên trở mặt, ngay lập tức sẽ có thể để cho thét chói tai lữ quán đoàn diệt a. Dracula đầu chi lấy Momo, Hoàng Siêu tự nhiên báo chi lấy Ly. Hắn giữ vững hòa bình, phụ cận trấn nhỏ đang ở tổ chức quái vật gia niên hoa. Các người có thể đi nhìn, bây giờ là thế kỷ 21, nhân loại đã thay đổi. Hoàng Siêu đối với Dracula một nhà nói rằng, hắn lúc nói những lời này, kỳ thực mình cũng cảm thấy nực cười. Mà ở cái này thế giới dĩ nhiên là thực sự, mọi người trở nên vô cùng hữu hảo. Cái kia người bên trong sẽ hoan nghênh quái vật, thực sự là một lần khoái trá từng trải. Các vị, nhiều bảo trọng, ta muốn đi trở về. Bắt được nguyên huyết, Hoàng Siêu cũng vô ý tiếp tục tại này dừng lại. Dracula, ta đối với ngươi cái này đồ ăn ở bên trong cực kỳ thích, có thể hay không mang một phần trở về? Hoàng Siêu gói đại lượng quái vật thực phẩm, cùng mọi người cáo biệt, bay vào Lam Thiên, trời xanh, trong, hắn trên không trung như cá gặp nước, thoải mái mà đạt được cao tốc. Hắn dùng hơn 2 giờ, đã đến trong trí nhớ mình ra. Supata, ngươi trở về nhanh như vậy. Hero phu nhân cao hứng chứng kiến Hoàng Siêu, thực sự là một kinh hỉ. Hoàng Siêu biến thân biên bước trực tiếp giảm xuống, ở mặt trời mọc phía trước, gõ ra môn của mình. Ba người mấy ngày nay đang nhức đầu. Hắn hạng mục tổ gặp một cái kỹ thuật cửa ải khó khăn. Là thời điểm phát huy ngươi lập trình năng lực. Hero phu nhân cười tủm tỉm nói rằng, Hoàng Siêu hồi ức ta đích nhân vật của mình bối cảnh. Được rồi, lần này là giở trò quỷ gì? Hero tiên sinh đang ở chế tạo trí năng người máy. Trí năng người máy đó là một hố to a. Miễn là thành công, mỗi lần đều sẽ hủy diệt nhân loại, sau đó bị nhân vật chính quang hoàn đánh bại. Hoàng Siêu gật đầu nói, ta chạy về ra quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Hoàng Siêu thu được một cái vampire thân phận, điều này làm cho hắn không thể thừa nhận ban ngày nhật quang. Hắn nếm thử tiếp xúc ánh mặt trời, thân thể sẽ có một loại bị liệt diễm cháy đau đớn. Hoàng Siêu thể chất có thể nhịn chịu thật lâu, nhưng loại cảm giác này còn không thoải mái. Sự tình còn là muốn dựa vào pháp thuật giải quyết. Ánh mặt trời lực lượng không chỉ là hỏa diễm. Hoàng Siêu ngũ hành lực lượng đối với lần này hiệu quả bình thường. nhưng là hắn còn có một bản dấu bé Thái Dương Kim Kinh dấu lớn. Đó là Thái Dương Thần Gia Tế Tự Chú Ngữ. Hoàng Siêu cố nén không khỏe, từ Thái Dương Kim Kinh bên trong nhảy ra khỏi hai cái chú ngữ, kéo đặc xá, cùng kéo phù hộ. Người trước có thể tiêu trừ mặt trời thương tổn, người sau có thể để người ta từ trong ánh nắng thu được lực lượng. Hai loại chú ngữ dùng ở trên người mình, chỉ có thể để Hoàng Siêu vừa vặn có thể bình thường hoạt động. Hết cách rồi, Thái Dương hoàn toàn là vampire khắc tinh. Hắn mỗi lần xuất môn đều muốn vì mình ra chỉ chú ngữ. Hoàng Siêu tìm mấy ngày, làm một phần bản rút gọn trí tuệ nhân tạo, giao cho Hero tiên sinh. Hoàng Siêu bản thân cắn nuốt siêu cấp trí năng, ý thức của hắn có thể làm khống điện não. Hiện tại biên soạn sơ cấp trình tự, cùng viết linh tinh vẽ linh tinh độ khó giống nhau. Hero tiên sinh một lần hành động đánh bại còn lại cạnh tranh đối thủ. Lấy được bộ quốc phòng đại đan, hắn sản phẩm cho quốc hội nghị viên lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cái này vượt thời đại sản phẩm, để hắn một cái trở thành các vị đại lão thượng khách. Hắn kích động đối với Hoàng Siêu nói, Supata, tối nay yến hội ngươi nhất định phải tham gia, sẽ đến rất nhiều quân đội cùng chính giới đại nhân vật. Hoàng Siêu lộ ra một cái mỉm cười hài lòng. Cái này rất tốt, ta thích kết bạn đại nhân vật. Trong yến hội, càng nhiều hơn nhà đại tư bản. Hero tiên sinh cùng mấy người tán gẫu qua về sau. Sắc mặt thật không tốt. Hắn đối với Hoàng Siêu nói, công ty của chúng ta thành dê béo. Xem ra ta không thể độc hưởng phần này bánh gato. Supata, thật xin lỗi. Nhưng chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp, bằng không hậu quả muốn hỏng bét hơn. Hoàng Siêu vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng không làm cho này chủng sự tình kinh ngạc. Hắn hỏi, với ngươi nói chuyện người, là công ty trung tầng, vẫn là chủ sử sau màn. Hero tiên sinh thở dài, người phát minh người máy quá mức tiên tiến, tất cả mọi người cực kỳ coi trọng, những người đó đều theo ta than bài. Ngươi xem, là bên kia Kuro tiên sinh, mà Đức tiên sinh, Hoàng Siêu cười nói, vậy để cho bọn họ đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, mấy người hoặc là che ngực cửa, hoặc là sùi bọt mép, tất cả đều té trên mặt đất. Đến khi người chung quanh nhào tới bên cạnh bọn họ đã chết. Hoàng Siêu vỗ vỗ đờ đẫn Hero tiên sinh, đây chỉ là xuất ngủ ác khí. Ân, tiếp đó, ta đi cùng bọn họ nói chuyện. Tối nay, Hoa Kỳ sẽ phát sinh một hồi to lớn rung chuyển, có thể ảnh hưởng quốc gia đầu sỏ gia tộc. Chỉ một cái chết, ba cái người lãnh đạo. Những thứ này cường đại gia tộc đầy hứa hẹn cân nhắc đông đảo địch nhân. Hầu hết thời gian, người chỉ cần đem hắn đả đảo trên mặt đất, sẽ có vô số người xông lên dưới hắc thủ, nhằm vào trí năng công ty. Mạnh mẽ mua sắm, án kiện. Lại chết mấy người, rất nhanh bị thượng tầng đại hỗn chiến thay thế được. Hoàng Siêu ra ngựa đàm phán, mỗi lần nhất định thành công. Đối phương đối với Hoàng Siêu nói gì nghe nấy, cho ra ưu đãi nhất phương án. Hero tiên sinh công tác cực kỳ thuận lợi. Hoàng Siêu càng là biến hóa nhanh chóng, trở thành nhà trắng một cái đặc phái viên. Nhiệt hạch vũ khố kiểm tra giám sát chiến lược tiểu tổ tổ trưởng. Supata Hero, hắn hao tốn 15 vạn nguyên lực, gia tăng rồi 150 thước vuông không gian. Hoàng Siêu quan mới nhậm chức, tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Không đến một tháng, đi liền lần Hoa Kỳ các đại hạt nhân nơi dự trữ. Còn kiểm tra rồi chở khách đầu đạn hạt nhân đầu máy bay ném bom cùng tàu ngầm. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Siêu hấp thu Dracula mặt khác hai giọt nguyên huyết, nắm giữ vampire toàn bộ năng lực, hắn cơ nhân biến dị trưởng khống càng thêm thành thục. Cái này thế giới không phải tu luyện thế giới. Hoàng Siêu chính mình tu luyện chuyển hóa nguyên lực hiệu quả quá thấp. Hắn đã quyết định ly khai cái này thế giới. Cái này nhiệt hạch vũ khố tất cả tình huống bình thường. Các ngươi không cần kiểm tra sẽ xác nhận cái kết luận này. mỗi lần báo cáo đều sẽ báo cáo bình thường. Hoàng Siêu đối với đầu đạn hạt nhân căn cứ mọi người nói rằng. Hắn hai mắt lóe nguy hiểm hồng quang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.